Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 12 tháng 10 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Kể đại công nghiệp của Đức Quyền Giao Tông. Ngày mai này là ngày vía Đức Quyền Giao Tông Thượng Trung Nhật. Bần đạo xin để lời yêu cầu cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn phải có mặt đông đủ, đặng tỏ cái nghĩa của chúng ta đối với người. Một vị đại tiên đã giáng phạm, phận sự yếu trọng là đến đặng lập nền chân giáo nơi thế gian này. Cái tiểu sử của ngài ngày mai này bần đạo sẽ minh tả. Chúng ta chỉ tìm hiểu thử coi cái hành tàng trong kiếp sống của ngài để lại cho chúng ta một cái gương quý báu. Bần đạo muốn nói ra đây, đặng toàn thể con cái Đức Chí Tôn đối với đạo hiểu cái phận của mình, đặng định phận đạo của chúng ta đối lại với Đức Chí Tôn và đàn anh của chúng ta thế nào. Cái kiếp sanh của chúng ta nơi thế gian này có hai sự nghiệp. Sự nghiệp về linh hồn của chúng ta nói rõ ra là cái sự nghiệp do nơi năng lực của tâm hồn ta gây tạo, và cái sự nghiệp phần đời của chúng ta. Nẻo đời nơi cõi thế này duy có mấy điều trọng yếu: công danh, quyền lợi. Chúng ta nên xét đoán tìm thử coi công danh thế nào bền vững chắc chắn, công danh thế nào là tiêu hủy mơ hồ bóng dáng. Đức Quyền Giáo Tông buổi nọ lúc sanh tiền của ngài, nếu nói rằng có một người Việt Nam đã được phẩm vị cao trọng, có thể phẩm vị ấy tạo công danh phú quý của ngài toàn mãn đặng. Bần đạo vốn là bản thiết của ngài nên biết rằng dầu cho cả chúng tộc buổi nọ một vị thượng nghị viện sang vào mà bần đạo nói rằng chẳng hề buổi nào hưởng đặng cái hạnh phúc. Chính ngài đã tỏ với Bần Đạo cái tình chí thiết, nói rằng có nhiều chỗ của Ngài không muốn sống, Ngài muốn tự diệt Ngài đi mà chớ. Vì lẽ bất công, bất công cả thải trong xã hội, nhất là xã hội đồng bào của Ngài. Ngài bỏ cái công danh phú quý ấy. Buổi nọ ai cũng chê Ngài khờ khạo, dại dột. Ngài đã bỏ, ta thử nghĩ Ngài bỏ đặng chi? Ngài bỏ cái công danh phú quý bóng dáng đó, đặng Ngài tìm cái gì mà chớ? Có phải chăng Ngài đem công danh phú quý đổi lại một công danh phú quý trường tồn hai chăng? Hôm nay chúng ta đến đây, ai cũng có một cái tình cảm xúc. Tại sao? Tại vì anh cả của chúng ta đã chịu khổ hạnh bảo tồn nền chân giáo. Ai cũng ngậm ngùi tình luyến ái. Chúng ta xét cổ kim, chúng ta đã ngó thấy thiên hạ sống trong vinh hiển đã nhiều. Đời sang giàu ai cho bằng Thạch Sùng, Dương Khải? Ai mà giàu sang quyền thế, đạt một ngôi vị đế vương, giàu có bốn biển, thông nhất cả nước Trung Hoa buổi nọ, kiệt trụ Sở Bá Dương Tần? Mà chúng ta thử xem lại coi cái công danh phú quý sang trọng ấy giờ phút này còn tồn tại chi chăng? Có tồn tại một món là Tần Thủy Hoàng tạo đặng Giảng Lý Trường Thành, thiên hạ nhìn nhận một vật phi thường số 8, mà giờ phút này chúng ta thấy thiên hạ sửa soạn đập phá nó để lấy cái nguyên liệu ấy đặng xây dựng đền đài, tiêu hủy tên tuổi Tần Thủy Hoàng để lại. Cái sống trong vinh hiển của đời này nó phải tùng theo khuôn lực hình chất của con người, còn công danh phú quý ấy vẫn còn, mà mất thì công danh phú quý ấy vẫn mất. Hãy thay còn mất ấy ở trong đời tạm, con người 100 năm là quá cao rồi. Chúng ta đã thấy một người ăn mày với một bình bát đi sinh đặng độ nhật, đặng sống vì đạo. Cái bình bát ấy nó đựng cả càn khôn vũ trụ, cái bình bát ấy nó đựng cả tinh thần, tâm hồn, toàn thể nhân loại là Đức Phật. Thích Ca. Một kẻ bị xử án, tội nhân chết trên cây thánh giá, không có một manh áo, chỉ trơ mình tấm thân trần lộ. Kẻ ấy hôm nay làm chúa của toàn thiên hạ trên thế gian này. Hai công danh tôi tưởng không cần gì, để lên mặt cân mà lượng. Cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn đã thấy quyền giáo tông của chúng ta, biết lựa con đường ấy, biết cái trọng cái khinh. Ngài khôn ngoan hơn hết, bỏ cái khinh giữ cái trọng. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta vì gia đình là cho tông đường ta và ông cha ta, tưởng ra nó còn lại với một cái tình yêu ái của toàn thể thiên hạ, cái nào hơn, cái nào thua, cái nào trọng, cái nào khinh. Chúng ta không nói cũng có thể hiểu được. Ước mong đàn em của Ngài biết cái lập trường quý báu của mình, đứng trong lập trường ấy thế nào, đặng dẫn tinh thần giữ danh thể, giữ cái oai võ của mình cho toàn vẹn giá trị mình.